Chàng rể phế vật, chương 432, công phu mèo ba chân. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm ầm, một bóng đen nhanh chóng xẹt qua. Thân hình bùng lên, nhanh như tia chớp, mặt đất liên tục nổ ầm ầm. Tiếng rắc rắc vang dội, mặt đất đang không ngừng rạn nứt. Đại trưởng lão huyết tộc, ngày thường ở trong lâu đài cổ Dracula thì không cần đánh nhau, không biểu lộ, thời gian lâu dài, tự nhiên khiến rất nhiều trưởng lão quên đi sức mạnh khủng bố của vị đại trưởng lão này. Cũng khiến cho vài vị trưởng lão Vincent này bắt đầu dục dịch, muốn cướp địa vị quyền lực của đại trưởng lão. Mãi đến hôm nay, Long Quân đột kích, đại trưởng lão mới đứng lên, bùng phát một thân thực lực khủng bố của ông ta. Chấm. Cũng khiến cho rất nhiều tộc nhân huyết tộc nhớ tới. Tộc trưởng huyết tộc không có. Đại trưởng lão chính là người có thực lực mạnh nhất trong huyết tộc. Thiên phú của huyết tộc vốn là rất nhanh. Mà đại trưởng lão huyết tộc vừa ra tay, tốc độ của ông ta so với những huyết tộc khác còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Bụp, rất nhiều huyết tộc thậm chí đến thân hình đại trưởng lão cũng khó có thể bắt giữ được. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân hình đại trưởng lão đã bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Hai tròng mắt của Bạch Hổ co rụt lại. Khóe miệng hơi cong lên. Tự mở miệng nói. Có chút thú vị. Tốc độ nhanh chóng của đại trưởng lão khiến Bạch Hổ phải chú ý khi đánh nhau. Ầm, mặt đất trước mặt Bạch Hổ ầm ầm vỡ ra. Một bóng đen trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Hổ. Kèm theo một cỗ gió tanh. Hướng về phía Bạch Hổ, đập vào mặt, một cỗ nguy cơ sống chết, cũng chợt hiện lên trong lòng Bạch Hổ. Đồng tử Bạch Hổ hơi co rụt lại, cơ thể quỷ dị lui về phía sau nửa bước. Cũng ngay tại lúc cơ thể Bạch Hổ di chuyển, một đôi móng vuốt sắc bén, yên lặng không một tiếng động mà trống rỗng xuất hiện. Hướng về phía ngực Bạch Hổ, tàn nhẫn cao, khóe miệng Bạch Hổ gợi lên một độ cong. Trong giây lát vung lên trường đao trong tay. Đang, móng vuốt sắc bén vồ hụt, mà trường đao của Bạch Hổ đột nhiên hạ xuống. Mạnh mẽ bổ vào trên móng vuốt của đại trưởng lão huyết tộc. Leng keng, đùng đùng đoàng, tiếng súng kịch liệt vang vọng phía chân trời. Giống như có thể rung chuyển bầu trời. Từng huyết tộc hóa thân thành con rơi bị ngọn lửa vô tận đánh trúng. Lã chã từ trên không rơi xuống. Trên mặt đất đã là một biển máu. Khắp nơi đều là cơ thể lạnh như băng của huyết tộc. Cho dù có những trưởng lão huyết tộc thực lực mạnh mẽ kia cũng không giúp được gì. Mặc dù tốc độ của trưởng lão huyết tộc cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt đã có thể nhanh chóng tiếp cận Long Quân. Nhưng máy bay trực thăng sau lưng tướng sĩ Long Quân vốn không phải là để trang trí. Chỉ cần có một trưởng lão huyết tộc tiếp cận, những máy bay trực thăng kia sẽ phun ra từng con rồng lửa, đem những trưởng lão đó đốt thành tro tàn. Vincent ngồi dưới đất, vẻ mặt ông ta từ sớm đã đờ đẫn. Một màn này, sớm đã chấn động đến ông ta rồi. Đường đường là huyết tộc, giờ phút này ở trước mặt binh lính Long Quân, không hề có lực đánh trả. Đây là Long Quân. Là Long Quân trước đây ông ta vốn không để trong mắt. Mắt đại trưởng lão lộ ra tuyệt vọng. Nhìn về phía xa. Giờ phút này. Mỗi một giây. Đều có cơ thể một huyết tộc từ trên không mạnh mẽ rơi xuống. Số lượng huyết tộc đang nhanh chóng giảm bớt. Lúc này mới qua bao lâu. Tộc nhân huyết tộc còn lại còn không tới 50 người. Đường đường là quý tộc danh vọng châu Âu kéo dài ngàn năm. Mắt thấy cứ như vậy phải bị tàn sát. Tai ương ngập đầu. Vì sao? Huyết tộc chúng ta đã làm cái gì mà phải chịu loại trừng phạt này? Hai mắt đại trưởng lão đỏ bừng điên cuồng quát. Huyết tộc các người đã làm cái gì? Chỉ trong lòng chính mình mới hiểu rõ nhất. Bạch Hổ lạnh lùng trả lời. Ha ha, đúng lúc này. Vincent bỗng nhiên nở nụ cười. Vincent đứng lên. Đi từng bước về phía Bạch Hổ. Huyết tộc chúng ta sinh ra đã khác với phàm nhân bình thường. So với con kiến như các người muốn cao hơn một bậc. Khi nào thì biến thành một loại tội? Anh sẽ đi để ý con kiến dưới chân anh sao? Nếu giẫm chết con kiến cũng là một loại tội. Vậy thì anh với chúng tôi có cái gì khác nhau? Vincent đến gần Bạch Hổ. Hai chân ông ta đang run rẩy dữ dội. Nhưng ánh mắt ông ta lại tràn ngập sự hận thù không thể tưởng tượng được. Cách chương.